Những tháng ngày tôi làm NPC ma. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa người chơi và NPC trong mật thất cô nhi viện thánh tâm này đều không có cấp S, trong người chơi chỉ có Bạch Mộc Trạch được cho cấp A, có tư cách tăng điểm thuộc tính. Anh cộng hết điểm đạt được vào thể lực lúc đấu với Crodo trong mật thất đã khiến anh nhận ra rằng nếu muốn được điểm cao, ngoài đầu óc ra còn phải để ý tới thể lực nữa. Hứa Dạng siết chặt nắm đấm, giơ tay đánh khẽ vào ngực anh ta. Ghét quá đi, cưng à, chân người ta đau lắm, anh cõng người ta vào đi. Lần này Kỳ Việt chỉ đạt được cấp D, đến cả Hứa Dạng còn lấy được cấp C cao hơn anh ta bèn đi tìm Hoa Đoàn hỏi. Rõ ràng tôi cũng giải được rất nhiều câu đố mà, sao chỉ được cấp D thôi. Cô cũng biết ư, hóa ra là thế, chị Hoa Thốc à, vẫn là chị suy nghĩ chu đáo. Hoa Đoàn thầm nghĩ tới Hoa Thốc trong mật thất số 11 chẳng có tâm tình rảnh rỗi đâu mà giải thích với anh ta. Tất nhiên tìm ra lời giải là quan trọng, nhưng hợp tác cũng là tiêu chuẩn để hệ thống cân nhắc điểm số. Phụt, ha ha ha ha, người anh em mà tủi thân cho cậu rồi. Thẩm Kha thực sự không nhịn nổi, chỗ cổ bị viện trưởng đâm dao vào trước khi kết thúc vẫn còn hơi đau đau, con bé đó mạnh thật. Anh ta vứt bỏ đồng đội để trốn trong phòng bếp, vì thế hệ thống đã hạ thấp điểm hợp tác của anh ta, chỉ miễn cưỡng cho điểm vừa đủ qua thôi. Yên tâm đi, chúng tôi chưa bao giờ thất hứa. Có một số người lúc xếp loại không được cao thì tự tìm lý do, hệ thống đâu phải ngu ngốc gì, đạo đức không tốt thì ít ra phải cho anh loại E cơ đấy. Thẩm Kha dè bỉu anh ta, Hoa Thốc gật đầu, bởi vậy chúng ta không thể xếp người quá yếu được, chốt luôn, mấy người đừng có lật mặt đấy. Ánh mắt Kỳ Việt lạnh lùng, vậy điểm anh cao lắm à, đến cả Bạch Mộc Trạch cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Dương Manh Manh và Tần Thư Nguyệt cũng chẳng nhịn được cười, chỉ có Hứa Dạng là không thể tin nổi. Triệu Mặc thấy Nguyên Tinh Thần cứ nhìn sang bên mình liền nói. Doris à, còn muốn chơi trò chơi với ta sao? À tôi được cấp B đấy, cao hơn anh tận 2 cấp hì hì. À tôi được cấp B đấy, cao hơn anh tận 2 cấp hì hì. Lần này Kỳ Việt chỉ đạt được cấp D, đến cả Hứa Dạng còn lấy được cấp C cao hơn anh ta bèn đi tìm Hoa Đoàn hỏi. Rõ ràng tôi cũng giải được rất nhiều câu đố mà, sao chỉ được cấp D thôi? Trong lòng Kỳ Việt càng thêm khó chịu, Tần Thư Nguyệt an ủi. Không sao đâu A Việt, xếp hạng cũng có liên quan tới chủ đề mật thất mà, lần sau anh chắc chắn sẽ đạt được cấp cao hơn. Mạc Hoài Nam ở bên cạnh không nói gì, anh ta đã bắt đầu nhận ra Kỳ Việt này quá mưu mô. Hoa Thốc nhìn lướt qua khu chuẩn bị của người chơi, giơ tay chỉ vào một người rồi nói. Cho cậu ta đi đi. Mật thất trước Mạc Hoài Nam có chơi cùng Thẩm Kha phân tích cho anh ta biết trong Lê Viên Khúc Kỳ Việt đã gài mọi người thế nào, Mạc Hoài Nam nghĩ kỹ lại cũng thấy đúng như thế. Nguyên Tinh Thần thay xong quần áo đứng trước gương, cũng là đồng phục dây cây, nhưng nơ của cô lại màu đỏ. Cô vén mái tóc dài ngang vai lại, lấy từ trong túi ra một cái nơ con bướm rồi kẹp vào bên tai, thở một hơi thật dài, đưa cảm xúc vào nhân vật mình sắp diễn. Còn Tần Thư Nguyệt lại bị tình yêu làm mù con mắt, Mạc Hoài Nam mong là cô ta có thể sớm ngày nhìn rõ xem Kỳ Việt là hạng người gì. Cửa mật thất số 11 mở ra, Hoa Thốc viện tường bước ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Đoàn lắc đầu, đứt một đường thôi, cứ về bồi bổ là lành lại ngay ấy mà. Vốn Triệu Mặc đã tính trước rồi, thu hoạch giá trị tiếng hét không phải là điều gì khó khăn đối với hắn. Thẩm Kha cười tới đau bụng, không quên trêu chọc cậu ta. Em trai à, không phải, phải gọi là em gái chứ, cậu mặc bộ đồ này cũng đẹp đấy. Hoa Đoàn vội vàng đi lên đỡ cô ta. Chị à, ổn chứ? Hoa Thốc yếu ớt cười. Không sao, đâu phải là lần đầu vào đâu. Cấp mấy vậy? May là lần này Hoa Thốc không bị thương gì nặng, nhưng trên mặt lại bị khứa một đường. Hoa Thốc giơ tay xoa mặt nhìn máu trên đầu ngón tay rồi hỏi. Mặt tôi có hốc hác lắm không? Chỉ có Hứa Dạng, cậu ta cúi đầu nhìn quần áo của mình, khóc không ra nước mắt. Kỳ Việt không ổn đâu. Hoa Thốc ngắt lời cô ta. Đến cả chúng ta còn chưa biết độ khó của mật thất lần này thế nào, để Kỳ Việt vào quá nguy hiểm, một người chỉ nghĩ tới bản thân không ổn để sinh tồn trong mật thất. Trước khi bước vào mật thất Nguyên Tinh Thần đã được gặp vị NPC cấp S bí ẩn kia, mật thất số 10 và số 9 chỉ cách nhau một bức tường. Hoa Đoàn lắc đầu, đứt một đường thôi, cứ về bồi bổ là lành lại ngay ấy mà. Cô nhi viện thánh tâm vốn là sân nhà của Nguyên Tinh Thần, nhưng cô tạm thời bị chuyển thành người chơi nên mới khiến Hoa Cẩm lo lắng. Tình cờ Triệu Mặc còn rảnh, Hoa Cẩm bèn quyết định cho hắn một ca tạm. Hoa Thốc chần chừ một chút rồi nói. Vẫn chưa xếp cấp, ông chủ mới đưa tới thôi, bên kia bảo lần này ông chủ cho phép NPC tự do phát huy. Vậy là được rồi, tôi thay quần áo rồi quay lại. Mật thất trước Mạc Hoài Nam có chơi cùng Thẩm Kha phân tích cho anh ta biết trong Lê Viên Khốc Kỳ Việt đã gài mọi người thế nào, Mạc Hoài Nam nghĩ kỹ lại cũng thấy đúng như thế. Lát sau, Hoa Thóc cầm một quyển sổ đi ra, ông chủ mới đưa một mật thất mới, tìm 6 người tới chơi đi. May là lần này Hoa Thóc không bị thương gì nặng nhưng trên mặt lại bị cứa một đường. Hoa Thóc giơ tay xoa mặt nhìn máu trên đầu ngón tay rồi hỏi. Mặt tôi có hốc hác lắm không? Cấp mấy vậy? Giờ mới nhớ Hoa Cẩm không xếp ma hỗ trợ cho mình. Sau khi vào mật thất nguyên tinh thần mới phát hiện ra vấn đề này, theo cốt truyện thì hẳn sẽ có một NPC nữa, không biết là Hoa Cẩm bỏ sót hay là có kế hoạch khác nữa. Thôi kệ đi, vào trong xem sao đã. Hoa Thóc chần chừ một chút rồi nói. Vẫn chưa xếp cấp ông chủ mới đưa tới thôi, bên kia bảo lần này ông chủ cho phép NPC tự do phát huy. Trong lòng Kỳ Việt càng thêm khó chịu, Tần Thư Nguyệt an ủi. Không sao đâu A Việt, xếp hạng cũng có liên quan tới chủ đề mật thất mà, lần sau anh chắc chắn sẽ đạt được cấp cao hơn. Hoa Đoàn giật mình, tự do phát huy ư, không bị hạn chế gì luôn. Hoa Thóc gật đầu, bởi vậy chúng ta không thể xếp người quá yếu được. Đừng, tôi sai rồi, tôi không cười cậu nữa. Vậy thì xếp Bạch Mộc Trạch Kỳ Việt, Hoa Đoàn giật mình, tự do phát huy ư, không bị hạn chế gì luôn. Hoa Thóc mở mật thất số 10 ra, 6 người lần lượt đi vào. Hời tới vậy rồi, không thể không đồng ý được, Kỳ Việt không ổn đâu. Hoa Thóc ngắt lời cô ta, đến cả chúng ta còn chưa biết độ khó của mật thất lần này thế nào, để Kỳ Việt vào quá nguy hiểm, một người chỉ nghĩ tới bản thân không ổn để sinh tồn trong mật thất. Đợi đã, hắn gọi mình là gì chứ? Hoa Đoàn hiểu ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì xếp Bạch Mộc Trạch, Dương Manh Manh, Lý Mạn, 3 người này đều là người chơi từng đạt cấp S, có thể ứng phó nổi. Triệu Mặc sao cậu còn chưa vào nữa, qua thời gian chờ là sẽ bị phạt đấy. Không có hào quang cấp S, Hoa Cẩm chẳng khách sáo với hắn nữa. Hoa Thóc đồng ý, ý của tôi cũng thế, thêm vào Thẩm Kha và Tần Thư Nguyệt Vẫn còn thiếu một người nữa. Đi ngay đây, ở chỗ ma quái này đã lâu, Triệu Mặc biết rõ vị điều phối viên không ma không người này rất khó chọc, hắn lập tức dẫn Mạnh Vũ đã bị ma hóa đi vào mật thất số 9. Giờ còn thiếu một người chơi nữ nữa. Hoa Đoàn cầm danh sách đi gọi người chơi, được phân vào cùng mật thất với Dương Manh Manh, Hứa Dạng rất vui, nhưng một giây sau cậu ta đã không còn cười được nữa. Trong mật thất hắn ăn mặc kín mít, bộ râu che hết nửa gương mặt, thật sự là không thể nhận ra nổi. Là anh à, không ngờ anh lại là NPC cấp S. Hoa Thóc nhìn lướt qua khu chuẩn bị của người chơi, giơ tay chỉ vào một người rồi nói. Cho cậu ta đi đi. Bạch Mộc Trạch tự nhiên bị kéo vào vũng nước nói. Đôi trẻ các người tự giải quyết đi. Anh cũng vào mật thất à, vậy không làm phiền nữa nhé. Tạm biệt xong, nguyên tinh thần đi vào mật thất số 10, cô cũng không muốn giao du gì với hắn. Hoa Đoàn giật mình, chị gái à, chị bảo Hứa Dạng đi á, chưa bàn tới trình độ của cậu ta ra sao, nhưng giờ đang thiếu người chơi nữ mà. Hoa Thóc khoanh tay đứng đó, thế thì đã sao, thế vai trong mật thất cũng thường thôi mà, hơn nữa trong mật thất này có nhiều nhân vật nữ lắm, rất dễ bị ảnh hưởng tâm trạng, người chơi đạt được cấp càng cao thì chúng ta sẽ càng được lợi, vì thế tôi mới chọn cho nam vào vai nữ, dù Hứa Dạng hơi đần tí nhưng thể lực khá tốt, không làm Titan thì cũng làm vũ em được mà. Thẩm Kha sắm vai nhân vật tên Ngụy Tử Ngôn, thân phận là bạn trai của Hoa Khôi Hứa Khả Khả. Hóa ra là thế, chị Hoa Thóc à, vẫn là chị suy nghĩ chu đáo. Mật thất chưa được đưa vào sử dụng rất dễ có bác. Hoa Đoàn cầm danh sách đi gọi người chơi, được phân vào cùng mật thất với Dương Manh Manh, Hứa Dạng rất vui, nhưng một giây sau cậu ta đã không còn cười được nữa. Phụt, ha ha ha ha, người anh em mà tủi thân cho cậu rồi. Thẩm Kha thực sự không nhịn nổi. Đến cả Bạch Mộc Trạch cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Dương Manh Manh và Tần Thư Nguyệt cũng chẳng nhịn được cười, chỉ có Hứa Dạng là không thể tin nổi. Lúc này Thẩm Kha không cười nổi nữa. Em trai à, có thể nói chuyện bình thường tí được không? Giờ nguyên tinh thần mới phát hiện cái tên trước mặt chính là Crudo. Có nhầm vai không vậy, tôi là nam mà. Hoa Đoàn giật mình, chị gái à, chị bảo Hứa Dạng đi á, chưa bàn tới trình độ của cậu ta ra sao, nhưng giờ đang thiếu người chơi nữ mà. Hoa Đoàn giải thích, mật thất lần này khá đặc biệt, 4 người chơi nữ chạy trốn thì độ khó sẽ rất lớn, vì thế chúng tôi chọn đội hình 3 nam 3 nữ, chỉ là nhân vật thôi mà, là do hệ thống quyết định, nhưng tôi thấy cậu và nhân vật Hứa Khả Khả này cũng hợp nhau mà. Nguyên tinh thần đang ngồi trong khu chuẩn bị, mở lại cốt truyện mật thất livestream khủng bố này ra đọc kỹ lại lần nữa. Hứa Dạng mếu máo, dù là cùng họ Hứa nhưng cũng đâu thể chơi thế được chứ, tôi là một người đàn ông trong sạch đấy. Cửa mật thất số 11 mở ra, Hoa Thóc viện tường bước ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng lo, chúng tôi cũng biết sắm vai nhân vật nữ thì hơi làm khó cậu thật, vì thế chỉ cần cậu có thể trốn thoát khỏi mật thất dù độ cống hiến thế nào thì chúng tôi cũng sẽ cho cậu từ cấp A trở lên. Hời tới vậy rồi, không thể không đồng ý được. Chốt luôn, mấy người đừng có lật mặt đấy. Vậy là được rồi, tôi thay quần áo rồi quay lại. Triệu Mặc lại rất hứng thú với nguyên tinh thần NPC ma nữ liên tục đạt được cấp A, hai lần, thực lực không thể khinh thường được. Yên tâm đi, chúng tôi chưa bao giờ thất hứa. Ánh mắt Kỳ Việt lạnh lùng. Vậy điểm anh cao lắm à, khuyên can đủ đường, cuối cùng Hứa Dạng cũng tình nguyện diễn cái vai hoa khôi này. Hoa Thốc mở mật thất số 10 ra, 6 người lần lượt đi vào. Hoa Đoàn hiểu ra, vậy thì xếp Bạch Mộc Trạch, Dương Manh Manh, Lý Mạn, ba người này đều là người chơi từng đạt cấp S, có thể ứng phó nổi. Có nhầm vai không vậy, tôi là nam mà. Nhìn Hứa Dạng trong chiếc váy cỡ lớn, mọi người lại cười vang. Lần này là chủ đề vườn trường, tất cả mọi người đều thay đồng phục, đám con gái thấy trên người mình mặc đồng phục dây cây thì khá hài lòng, Bạch Mộc Trạch và Thẩm Kha thì mặc đồng phục Âu phục, nhất là Bạch Mộc Trạch mặc vào lại có chút cảm giác như hot boy. Chỉ có Hứa Dạng, cậu ta cúi đầu nhìn quần áo của mình, khóc không ra nước mắt. Hứa Dạng không có ý định ngừng lại, anh nói gì vậy, chẳng phải người ta là bạn gái của anh sao, anh chăm sóc em cũng là chuyện đương nhiên mà. Giày da đen nhỏ tất dài tới bắp chân siết chặt bắp đùi để lộ đôi chân cường tráng và rắn chắc của cậu ta, lông chân rất rậm rạp. Váy xếp ly hơi ngắn với cậu ta kéo váy để che lại, nhưng che được đằng trước thì đằng sau lại ngắn quá. Nguyên tinh thần thì không cần bàn, cô là NPC nên ắt sẽ biết một số quy tắc về NPC, Triệu Mặc chỉ không ngờ Bạch Mộc Trạch có thể bình thản ngay trước sự tấn công của ma tố chất tâm lý tốt thật. Trên tay áo sơ mi còn có một chiếc nơ màu xanh nhạt, may mà tóc cậu ta không có dài ra chứ không Hứa Dạng thật sự muốn bỏ cuộc tại chỗ mất. Trên tay áo sơ mi còn có một chiếc nơ màu xanh nhạt, may mà tóc cậu ta không có dài ra chứ không Hứa Dạng thật sự muốn bỏ cuộc tại chỗ mất. Lát sau, Hoa Thốc cầm một quyển sổ đi ra. Ông chủ mới đưa một mật thất mới, tìm 6 người tới chơi đi. Giờ còn thiếu một người chơi nữ nữa. Thẩm Kha cười tới đau bụng, không quên trêu chọc cậu ta. Em trai à, không phải, phải gọi là em gái chứ, cậu mặc bộ đồ này cũng đẹp đấy. Hoa Đoàn vội vàng đi lên đỡ cô ta. Chị à, ổn chứ? Hứa Dạng siết chặt nắm đấm, giơ tay đánh khẽ vào ngực anh ta. Ghét quá đi, cưng à, chân người ta đau lắm, anh cõng người ta vào đi. Giờ anh quan tâm nhất là NPC lần này có phải là nguyên tinh thần hay không? Lúc này Thẩm Kha không cười nổi nữa. Em trai à, có thể nói chuyện bình thường tí được không? Triệu Mặc lại không hài lòng với câu trả lời của cô. Hóa ra là thế, cứ nghĩ cô để ý tới tôi chứ. Hứa Dạng không có ý định ngừng lại. Anh nói gì vậy, chẳng phải người ta là bạn gái của anh sao, anh chăm sóc em cũng là chuyện đương nhiên mà. Thẩm Kha sắm vai nhân vật tên Ngụy Tử Ngôn, thân phận là bạn trai của Hoa Khôi Hứa Khả Khả. Hoa Thốc khoanh tay đứng đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế thì đã sao, thế vai trong mật thất cũng thường thôi mà, hơn nữa trong mật thất này có nhiều nhân vật nữ lắm, rất dễ bị ảnh hưởng tâm trạng, người chơi đạt được cấp càng cao thì chúng ta sẽ càng được lợi, vì thế tôi mới chọn cho nam vào vai nữ, dù Hứa Dạng hơi đần tí nhưng thể lực khá tốt, không làm Titan thì cũng làm vũ em được mà. Đừng, tôi sai rồi, tôi không cười cậu nữa. Khuyên can đủ đường, cuối cùng Hứa Dạng cũng tình nguyện diễn cái vai hoa khôi này. Anh Đại Bạch ơi, anh nhìn anh ta kìa, khiến người ta đau lòng quá đi mất. Bạch Mộc Trạch tự nhiên bị kéo vào vũng nước nói. Đôi trẻ các người tự giải quyết đi. Giờ anh quan tâm nhất là NPC lần này có phải là nguyên tinh thần hay không? Trước khi bước vào mật thất, nguyên tinh thần đã được gặp vị NPC cấp S bí ẩn kia, mật thất số 10 và số 9 chỉ cách nhau một bức tường. Thực ra để ý tới hắn là vì nguyên tinh thần cảm thấy ma hỗ trợ đi theo hắn có hơi quen, nhìn hồi lâu thì đúng là thế, con ma mặt mày xanh mét này đã sắm vai Triệu Lâm An trong mật thất đầu tiên. Xem ra anh ta đã bị đảo ngược vai trò thành ma rồi. Nguyên tinh thần cười, tất nhiên rồi, hôm đó anh hoàn thành nhiệm vụ bước ra, Hoa Cầm rất kích động, NPC cấp S đâu có nhiều đâu. Triệu Mặc thấy nguyên tinh thần cứ nhìn sang bên mình liền nói. Doris à, còn muốn chơi trò chơi với ta sao? Đợi đã, hắn gọi mình là gì chứ? Hoa Đoàn thầm nghĩ tới Hoa Thốc trong mật thất số 11 chẳng có tâm tình rảnh rỗi đâu mà giải thích với anh ta. Tất nhiên tìm ra lời giải là quan trọng, nhưng hợp tác cũng là tiêu chuẩn để hệ thống cân nhắc điểm số. Giờ nguyên tinh thần mới phát hiện cái tên trước mặt chính là Crudo. Hứa Dạng mếu máo, dù là cùng họ Hứa nhưng cũng đâu thể chơi thế được chứ, tôi là một người đàn ông trong sạch đấy. Trong mật thất hắn ăn mặc kín mít, bộ râu che hết nửa gương mặt, thật sự là không thể nhận ra nổi.